Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Nho Nhỏ Xà Vương 4, Mạc Nhật Tỷ mặt càng đen, tâm tình thoáng cái theo trên trời rơi xuống đất, ở ngoài cửa đứng thật lâu sau, mới nhảy đi vào, mà lúc này sắc mặt đã khôi phục yên ổn. Vương, chi vụ chính từng cái y phục lấy tới cho nàng chọn. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cuống quýt lui qua một bên, một mực cung kính hướng hắn hành lễ, mà Lý Quả Chính nhìn chi vũ trên tay y phục, đạm hoàng xinh đẹp nho nhã cung trang, chính là nàng yêu thích màu sắc, không khỏi vừa mới muốn mở miệng đánh nhịp liền muốn xuyên cái này lúc. Mạc Nhật Tỷ tiến vào, y phục chọn được rồi không có, tối hôm nay xuyên long trọng một ít, đây là ta nhi trăng tròn. Không thể thái đơn giản cùng qua loa, hắn tựa như không có nghe được vừa các nàng lời tựa như. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sau đó đạo, chọn được rồi, nàng hướng hắn cười cười. Trả lời, sau đó ôm nhi tử đứng lên. Mạc Nhật Tỷ theo trong tay của nàng nhận lấy tiểu nhân nhi. Nhìn thấy tiểu nhân nhi còn ngủ được thơm thơm ngọt ngào. Không khỏi hoài nghi tên tiểu tử này có phải hay không heo đầu thai. Chữ ăn ra chính là ngủ, liền mắt cũng không mở một chút. Đúng rồi, hôm nay sẽ cho tiểu bảo bảo đặt tên sao? Không tên không được, ngươi chuẩn bị cho hắn khởi tên là gì? Lý Quả phân phó chi vũ sẽ mặc trên tay nàng món đó hậu. Thấy hắn nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo nhìn, không khỏi hỏi nàng tối quan tâm đề đến. Tầm mắt của hắn theo tiểu nhân nhi trên mặt rời đến trên mặt của nàng. Vẫn như cũ rất yên ổn, khẩu khí cũng rất đạm, ta đã nghĩ kỹ, ngươi sẽ không tất bận tâm, ta thế nào bất bận tâm. Đó là ta nhi tử, nếu như cùng ta không quan hệ, ta mới mặc kệ đâu, ta cũng không phải nhàn được không có chuyện gì, nàng thấy hắn như thế một bộ không cấp bộ dáng. Nhịn không được thượng hòa, cả giận nói, Mạc Nhật Tỷ cũng không vui, vốn có liền nhẫn. Hiện tại cũng nổi giận khởi đến, đây là của ta sự tình, ta yêu cho hắn khởi tên là gì liền khởi tên là gì. Hắn là con ta, con trai của ngươi cũng là con ta. Ta cũng có phần a, nói như thế nào thành là của ngươi? Không ta, ngươi sinh được đi ra không? Ngươi vì sao không tìm người khác đi sinh? Nàng Mạc Minh kỳ diệu, nam nhân này làm sao vậy? Ăn thuốc nổ. Còn là ở bên ngoài bị kia một nữ nhân chọc tức. Trở về ta chịu cô này cha. Lời của nàng nhượng sắc mặt của hắn rốt cuộc thay đổi. Vốn có sẽ không hảo tâm tình trở nên càng thêm ác liệt. Hắn cũng không biết vì sao chính mình hội tức giận như vậy cùng để ý lời của nàng. Hắn vậy mà cũng không cách nào khống chế. Hỏa khí cứ như vậy cọ cọ cọ đi lên mạo. Bản vương nhi tử chính là bản vương nhi tử. Bản vương hòa giải ngươi không quan hệ liền cùng ngươi không quan hệ. Ở đây tất cả bản vương định đoạt, ngươi tính cái gì, vì bản vương sinh cái hài nhi đã nghĩ bay lên đầu cành đương phượng hoàng. Đã nghĩ tả hữu bản vương nhượng ngươi sinh ngươi thật đúng là đem mình đương một hồi chuyện. Đương mình là này vương cung chủ nhân, ngươi trưởng thành như vậy, liền bản vương bên người bất luận cái gì một nữ nhân đô thua kém. Cung nữ cũng không bằng, hắn trong cơn tức giận khẩu bất trạch ngôn. Ác độc lời cứ như vậy bay ra. Hết chương.